Sở Hy Thanh mới quay đầu dặn dò hai người kế Tiễn Tiễn. Mấy ngày tiếp theo, các ngươi cứ tự tiện, ta cần phải đến Tảng Kinh Lâu một chuyến. Kế Tiễn Tiễn cũng có việc cần làm, nàng cần đi tiếp nhận ba vị thiên hộ cẩm y, vệ kia. Vậy ta xuống núi một chuyến, đi xem tình hình của đám thuộc hạ kia. Nàng ôm quyền nói, chủ thượng, tốt nhất là dành chút thời gian đi nhìn đám thuộc hạ của ngài một lần. Thái sư đã ra lệnh cho chúng ta giám sát chiến cuộc phương Bắc, điều tra việc phạm pháp của quan dân bốn châu băng u cực. Tuyệt, ngài thân là người chủ sự, không thể không lộ mặt. Cách Chương.